Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1058, chương 1065. Hàng phục đại vũ, huyền hư đại thế giới. Đã có 170.000 năm không có tới. Viên Nguyệt giáo giáo tôn tự mình lẩm bẩm, trong mắt có một tia nhớ lại về, nhưng mà trong đầu của hắn bên trong sớm nhất nổi lên là từ Hạo Thiên dung mạo. Chính xác nói là từ Hạo Thiên kiếp trước, Vương Hiểu Phong dung nhan. Năm đó hắn cùng Huyền Thiên 12 thống lĩnh một dạng. Nghé con mới sinh, miệng còn hôi sữa, là trăm vạn thiên binh bên trong một thành viên. Chỉ chớp mắt, đã từng quát tháo phong vân. Không ai bì nổi Vương Hiểu Phong vẫn lạc, mà bọn hắn thì trở thành cổ tiên giới đứng đầu cường giả. Địa Tàng Vương, bản tôn ngược lại muốn xem ngươi có thể hay không cùng năm đó Vương Hiểu Phong một dạng nghịch thiên. Viên Nguyệt giáo giáo tôn nhẹ nói. Thực ra hắn cũng không phải đặc biệt để ý Địa Tạng Vương bản thân, mà là hạt thần thông cùng vạn cổ thần Phật quan hệ. Nhưng là hắn nhưng lại không biết Huyền Thiên 12 thống lĩnh đã vĩnh viễn lưu tại huyền hư đại thế giới. Mặt trời chiều ngã về Tây, trong ngự hoa viên, Từ Hạo Thiên cùng Đại Vũ ngồi trên bàn, nâng cốc ngôn hoan, bên cạnh Thái Ất chân nhân cùng Triệu Công Minh tiếp khách. Lấy được Đại Vũ tương trợ, chấm ngày sau nhất định sẽ nuốt mất huyền hư đại thế giới. Từ Hạo Thiên mỉm cười nói, kiếp trước của hắn là người Hoa, cho dù là chủ hồn đã thức tỉnh, nhưng là trong tiềm thức, vẫn là lấy Trung Hoa trí nhớ làm chủ. Đối với Tam Hoàng Ngũ Đế, hắn vẫn là tương đối kính trọng, đặc biệt là Đại Vũ Trì Thủy truyền thuyết. Có thể nói là nương theo lấy hắn lớn lên. Đại Vũ uống một ngụm rượu mỉm cười nói, thực ra, dù cho không có ta, bệ hạ cũng nhất định có thể đạt tới cái mục tiêu kia. Đang khi nói chuyện, hắn thâm ý sâu sắc nhìn về phía bên cạnh Thái Ất chân nhân hai người. Thái Ất chân nhân cùng Triệu Công Minh là Từ Hạo Thiên chuyên môn mời đến trấn nhiếp Đại Vũ. Dù sao Đại Vũ bị Hậu Thế Tôn trở thành Tam Hoàng Ngũ Đế một trong, đã từng là nhân tộc lĩnh tụ, hắn hiện tại tu vi cường đại, làm sao lại chịu làm kẻ dưới? Cường giả đều theo quân xuất chinh, hắn lại không hy vọng Lôi Dao cùng Phượng Hoàng tham dự tranh đấu, cho nên mới tìm tới Triệu Công Minh cùng Thái Ất chân nhân. Đối với Triệu Công Minh trở thành hiển thánh cảnh sơ kỳ cường giả, Thái Ất chân nhân tuy nhiên rất khiếp sợ, nhưng là vừa nghĩ tới kinh nghiệm của mình liền bình thường trở lại. Chấm lời nói thật cùng ngươi nói đi, ngươi chỉ thế chi đạo đôi chấm rất có ích lợi, chấm hy vọng ngươi ngày sau có thể vận dụng ngươi trong bụng thao lược, vì chấm quản lý phương thế giới này. Từ Hạo Thiên gọn gàng dứt khoát ăn ngay nói thật. Đại Vũ nhẹ gật đầu, sau đó nói, không biết bệ hạ muốn cái gì, một vị đế vương muốn cái gì, sẽ trực tiếp dẫn đến các con dân sinh hoạt phát sinh thay đổi nào đó. Chấm muốn cái gì? Từ Hạo Thiên mỉm cười liên tục. Thực ra vấn đề này hắn cũng thường xuyên hỏi mình, lấy được đáp án nghe rất rung động, liền muốn trở thành chúa tể của vạn vật, không có cái gì vĩ đại lý tưởng, liền muốn trở thành mạnh nhất. Chấm muốn phải làm cho tất cả mọi người thần phục, chinh phục 3000 đại thế giới, muốn phải đứng ở chưa từng có người có thể đạt tới độ cao. Từ Hạo Thiên hăm hở nói ra, nếu như đổi lại người bình thường nhất định sẽ bị xem như bệnh thần kinh đối đãi. Nhưng là lúc này theo trong miệng của hắn nói ra, để cho người ta nhất thời liền cảm thấy một loại khổng lồ tự tin. Giống như Từ Hạo Thiên nói nhất định có thể thực hiện. Đại Vũ nhướng mày, Từ Hạo Thiên loại này điên cuồng mục tiêu rất khó đạt tới, rất có thể ủ thành tai họa, thua thiệt thường thường là phổ thông bình dân. Triệu Công Minh nhìn về phía Từ Hạo Thiên là cuồng nhiệt, Thái Ất chân nhân thì là mặt lộ vẻ hân thường. Thực ra Thái Ất chân nhân rất sớm đã nhìn ra Từ Hạo Thiên dạng này hùng tâm, hắn rất thưởng thức dạng này từ Hạo Thiên. Bệ hạ suy nghĩ trong lòng lại thực không dậy nổi, nhưng là làm việc lúc cần phải nhiều hơn suy nghĩ kỹ càng. Bởi vì ngài phía dưới còn có ngàn vạn bách tính đây. Đại Vũ nhẹ nói, nhưng ngữ khí dày đặc tựa hồ muốn điểm tỉnh Từ Hạo Thiên. Từ Hạo Thiên lắc đầu cười khẽ, chậm rãi xoay người lại. Hắn nhìn qua trong màn đêm đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa thánh thành, trong mắt tự tin nồng đậm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.